Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 19, nhất thán tái thán phục tam thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa, ngài nói đi, ta nghe nói bệ hạ ban ngài thượng phương bảo kiếm, ta xem không bằng liền thỉnh xuất hiện đi. Lý Trung nói đến lạc giọng, toàn bộ không khí doanh trướng phảng phất đều đọng lại. Lâm Vãn Nguyệt chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy, nàng nín thở tĩnh khí đứng ở ngoài vòng tròn, thật cẩn thận đánh giá từng người phía trong. Sắc mặt Lý Mộc sáng tối chập chờn, ánh mắt lưu chuyển giữa Lý Trung cùng Lý Nhàn, sắc mặt phi thường khó coi. Lý Trung ưỡn ngực ngẩng đầu, một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt. Cuối cùng Lâm Vãn Nguyệt mới lén lút đem ánh mắt nhìn về phía Lý Nhàn. Lý Nhàn bị Lý Trung cùng Lý Mộc nhìn chăm chú, vào lúc này chỉ an tĩnh đứng ở nơi đó, rũ con ngươi, không nói gì. Thấy một màn như vậy, không biết làm sao, Lâm Vãn Nguyệt trong lòng có chút khó chịu, nàng muốn làm chút cái gì đó, đánh vỡ không khí trước mắt. Chỉ là, lý trí Lâm Vãn Nguyệt lại vô cùng minh mẫn mà nhắc nhở nàng, chuyện trước mắt này không phải chuyện mà nàng có thể tham dự, đừng quên ước nguyện ban đầu ngươi đi vào quân doanh này, đừng quên thân phận mẫn cảm của ngươi, trở thành doanh trưởng đã là phá lệ, ngàn vạn không cần lại khiến cho đại soái chú ý. Công chúa, ngươi nói đi a, ly quốc ta lập quốc mấy trăm năm nay, đã từng có tiền lệ đối với Man Di Hung Nô treo lên miễn chiến bài sao? Công chúa ngài thân là hoàng thất huyết mạch, chẳng lẽ không nên giữ gìn tôn nghiêm ly quốc sao? Đại soái, tiểu nhân có chuyện muốn nói. Ồ, ngươi muốn nói gì? Lâm Vãn Nguyệt quỳ một gối trên mặt đất, thẳng đến nghe được Lý Mộc hỏi chuyện mới hối hận than nhẹ một hơi. Nhưng mà hối hận đã vô dụng, lúc này là tên đã trên dây, không thể không phát. Hồi đại soái, tiểu nhân không có trải qua quá trình học tập, tuổi còn nhỏ, kiến thức ngắn, thấp cổ bé họng. Nhưng khi còn bé, khi trong thôn đã từng có một người bán hàng rong tha phương sẽ nói chuyện xưa, mỗi lần đến hắn đều sẽ kể cho tiểu nhân nghe một vài mẩu chuyện xưa. Tiểu nhân nhớ rõ hắn có nói một câu rất thích hợp dùng ở hiện tại, chính cái gọi là tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Lâm Vãn Nguyệt quỳ một gối trên mặt đất, đầu áp thấp thấp, lúc này trái tim nàng đập kinh hoàng, chính Lâm Vãn Nguyệt cũng không biết làm sao, tòng quân hơn 2 năm vẫn luôn là cẩn thận dè dặt tránh thoát, hôm nay cố tình mất khống chế. Lâm Vãn Nguyệt đem đầu vùi rất thấp, lúc này nàng rõ ràng cảm giác được chính mình da đầu nóng lên. Nàng không dám ngẩng đầu để cho người khác nhìn đến biểu tình của nàng, cũng không dám ngẩng đầu xem ánh mắt của người khác. Trầm mặc ngắn ngủi qua đi, Lý Mộc trung khí 10 phần quát. Nói rất đúng, nghe xong Lâm Vãn Nguyệt nói, cảm giác đè nén ở ngực Lý Mộc loáng một cái bay đi sạch sẽ, quay đầu đối Lý Trung nói. Binh lính chưa đọc qua sách vở trong doanh ta đều minh bạch đạo lý này, thế tử gia còn có cái gì muốn nói sao? Ngươi, Lý Trung nghe ra trong lời nói Lý Mộc rõ ràng trào phúng, vì đó mà giận dữ. Chỉ là lại không biết phản bác lại như thế nào, chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Vãn Nguyệt. Ha ha, huống hồ ta là thân nương cữu của công chúa, chẳng lẽ thế tử là muốn bức công chúa chính tay đâm thân cữu cữu sao? Công chúa ta không phải ý tứ này. Lý Trung hoảng loạn quay đầu hướng tới Lý Nhàn thật cẩn thận giải thích. Lý Nhàn chỉ đạm nhiên cười, tựa hồ cũng không để ý trả lời. Thế tử là vì tình thế cấp bách chưa kịp suy nghĩ kỹ, bổn cung cũng hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lý Nhàn thiện giải nhân ý như thế, Lý Trung trong lòng rung động, ánh mắt nhìn Lý Nhàn cũng mê ly lên, lẩm bẩm gọi vào. Công chúa, đại soái, nếu là không có việc gì tiểu nhân liền trước tiên lui hạ. Đi xuống đi. Lý Mộc hướng tới Lâm Vãn Nguyệt cười tủm tỉm phất phất tay, ánh mắt nhìn Lâm Vãn Nguyệt thêm thưởng thức nhiều vài phần từ ái. Dạ, Lâm Vãn Nguyệt chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, như cụ cúi đầu, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng mũi chân mùi cung người lui ra khỏi lều lớn. Đi khỏi lều lớn một khoảng thật xa, Lâm Vãn Nguyệt mới thở dài một hơi thật mạnh, giơ tay phất đi mồ hôi dịn một lớp mỏng trên trán, sau đó lại lần nữa thở dài một hơi thật mạnh, đi khoảng thêm 5 bước nữa về phía trước lại thở dài một hơi thật mạnh. Lúc này trong lòng Lâm Vãn Nguyệt có chút hối hận, nàng không biết đến tột cùng là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, cương nhiên lại dám thò đầu ra, Lâm Vãn Nguyệt có chút mê mang, tựa hồ có chút việc đã sớm không hề tiến hành theo kế hoạch của chính mình rồi. Chỉ là rốt cuộc vấn đề ở nơi nào, nàng lại nghĩ không ra. Lâm Vãn Nguyệt chậm rãi hướng tới doanh trướng chính mình đi đến, thời gian nửa nén hương sau mới về tới lều trại của mình. Nằm lì ở trên giường, trong đầu Lâm Vãn Nguyệt không tự chủ được hiện lên thân ảnh Lý Nhàn, vô luận là thời điểm mình luyện mũi tên nhìn thoáng qua, hay là Lý Nhàn cười tủm tỉm cùng đi song song, sau đó kiên nhẫn nghe chính mình nói sự tình buồn tẻ trong quân doanh, hoặc là Lý Nhàn ôn nhu đối chính mình nói rằng nàng sẽ đem lời mình nói trở thành một bí mật nho nhỏ giữa các nàng, cùng với bộ dáng Lý Nhàn rũ con ngươi. Bất lực, đứng ở trong đại trướng. Sự tình hôm nay Lâm Vãn Nguyệt chưa từng trải qua, nàng càng không dám mơ tưởng tình huống ở cùng công chúa, chẳng qua trong nháy mắt khi nàng đứng ở trong đại trướng đó, nhìn Lý Nhàn như thế, trong lòng nàng hiện lên một tia không đành lòng không thể kháng cự. Tư vị bị người khác buộc lấy thượng phương bảo kiếm tới ép thân cựu cựu chính mình khẳng định rất khó chịu đi. Lâm Vãn Nguyệt đem vùi đầu ở gối đầu cọ cọ tia hối hận trong lòng kia chậm rãi tan đi. Đêm, trong doanh trướng của Lý Nhàn ngồi ở trước bàn, trên bàn như cũ lập lòe ánh đèn dầu vàng vọt khẽ lay động, bên cạnh đèn dầu có hai tấm lụa vuông vức, mặt trên có chữ nhỏ Quyên Tú, mà ở trước mặt Lý Nhàn quỳ một gối trên đất là một vị hắc y đeo mặt nạ. Lúc này ánh sáng trong lều rất yếu, người nọ quỳ gối vẫn không nhúc nhích, ngay cả tiếng hít thở đều nghe không thấy, phảng phất cùng này không gian tối mịt trong lều hòa lại làm một. Lý Nhàn vươn tay ngọc nhỏ dài cầm lấy một phần mảnh lụa trong đó, giơ mặt trên lên ánh nến, chỉ thấy trên mảnh lụa có viết thượng muốn lập Lương Phi làm kế hậu. Một lát sau mảnh lụa từ từ bị thiêu đốt hóa thành một sợi khói nhẹ. Lý Nhàn an tĩnh nhìn tấm lụa kia hóa thành hư vô, sau đó giương bàn tay trắng nõn lên, cho tàn rơi rụng ở trên bàn lập tức tản ra đi. Truyền lệnh hồi cung, để Lương Phi yên phận nằm ở trên giường thành thật một thời gian, ít nhất cũng phải kéo dài tới lúc bổn cung hồi cung lại nói. Dạ, mặt khác, để thiên tư chuẩn bị sẵn sàng, nếu bổn cung không kịp chạy trở về, thì để cho thiên tư thượng tấu phụ hoàng nói Lương Phi bắt tự quá mỏng, ngồi không yên được vị trí kia. Dạ, cẩn thận chút, đừng làm cho Lương Phi chết. Đã rõ, truyền lệnh ám ảnh 11 vị kỳ chủ còn lại, thời khắc đợi mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, dạ, đi xuống đi, giọng nói vừa thoát ra, bóng dáng vô thanh vô thức biến mất. Lý Nhàn nhìn ánh nến trước mặt híp híp mắt, sau đó mới duỗi tay cầm lấy một mảnh lụa khác lên, nhìn đi nhìn lại thật lâu sau mới nhàn nhạt gợi lên khóe miệng. Cuối cùng Lý Nhàn lại lần nữa đem mảnh lụa giơ lên trên ánh nến, chỉ thấy mặt trên rậm rạp chữ nhỏ viết sau khi công chúa rời đi tinh nhìn bàn tay thất thần. Tinh ra lều lớn, đi 18 bước thở dài, lấy tay lau mồ hôi, lại thở dài, đi tiếp 5 bước lại tiếp tục thở dài lần nữa. Tinh hồi trong trướng, nằm lì trên giường. Lý Nhàn nhìn tấm vải lụa cuối cùng này cũng hóa thành cho tàn, bên môi hằn lên hai cái má lúm đồng tiền nhàn nhạt. Cách chương.